Đêm nay chúng 6 giờ tối. Nhậm Khả Ứng ngắt điện thoại xong, Lăng Tử Trần dự cảm thấy sắp có điểm xấu. Làm sao hắn dám lên thuyền Long Dương Hào vào thời gian buôn bán? Đây chính là quyết tâm tất thắng của hắn sao? Nhưng mà những năm gần đây, Long Dương Hào cơ hồ đã chiêu mộ được rất nhiều cao thủ giới bài bạc. Hắn nếu không phải là to gan lớn mật thì chính là có vũ khí bí mật gì đó. Vẫn là chờ xem sao, dù sao tất cả thắng thua phải đến 6 giờ mới có thể công bố. Lăng Tử Trần đã lâu chưa đến Long Dương Hào. Nhìn đám thuộc hạ trên thuyền đang không ngừng kính cẩn cúi chào mình. Lão bản, quản lý đi xa nghênh đón xong, đưa hắn bản báo cáo đơn giản về đội hình chuẩn bị chiến đấu ngày hôm nay. Lăng Tử Trần đột nhiên nhớ tới tình cảm của 5 năm trước. Tòa bài không có ai phụ trách sao? Báo cáo lão bản, hôm nay tòa bài không ra đấu. Không ra đấu? Lăng Tử Trần gật gật đầu. Thì ra đã mấy năm qua nhưng vẫn không có ai có thể thắng được Tiểu Ngô. Thực đáng tiếc, Nhạc Ức Tâm tiểu thư không có ở đây. Quản lý vừa tiếc vừa hận nói. Cầm miệng, vì sao cô ấy phải tới nơi này? Lăng Tử Trần nhất thời nổi giận. Cho dù trước kia hắn thật sự muốn lợi dụng Nhạc Ức Tâm, nhưng hắn đã sớm mối hận vì động cơ của mình. Hiện tại hắn tuyệt đối không cho phép người khác nhắc tới chuyện này trước mặt hắn. Quản lý nhìn thấy sự tức giận của Lăng Tử Trần chỉ có thể yên lặng lùi ra. Lăng Tử Trần trầm tư không nói một câu. Từ sau buổi sáng ngày hôm nay, hắn nhìn thấy tờ giấy bạc Ức Tâm để lại, hắn cảm thấy toàn thân đã bị vét sạch, chỉ còn hư không. Hắn đi đến khoang thuyền ngày xưa Nhạc Ức Tâm ở lại. Từ sau khi nàng rời đi 5 năm trước, hắn đã sai người phong tỏa nơi này. Đứng trước cửa trong chốc lát, hắn lấy chiếc chìa khóa ra, mở cánh cửa phòng đã lâu không bước vào. Đi vào phòng xong, hắn bật chốt đèn điện lên, phát hiện cách bài trí bên trong vẫn giống 5 năm trước như đúc, có điều đã tích dày một lớp tro bụi. Khi nào thì nàng mới có thể trở về đây? Lăng Tử Trần tự hỏi dưới đáy lòng, nhưng đáp lại hắn chỉ là một mảnh trầm mặc. Đồng hồ điểm 6 giờ tối, Long Dương Hào ồn ào toàn là tiếng người. Lăng Tử Trần lúc đầu còn đứng ở cửa chính chờ đợi, nhưng đã qua nửa tiếng sau vẫn không nhìn thấy Nhậm Khả Ứng, liền xoay người trở lại vào phòng. Đại khái hắn ta chỉ có mánh lưới đùa giỡn thôi. Lăng Tử Trần châm điếu thuốc ở trên tay xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trầm tư suy nghĩ trong làn sương khói lượn lờ. Nếu Nhậm Khả Ứng không đến, vậy hắn cũng nên rời thuyền thôi. Thời dịp đêm nay định hỏi thăm một chút tin tức của Tiểu Tâm, thuận tiện đem nỗi hối hận của hắn trong những năm tháng gần đây cùng nàng bà nói cho rõ ràng. Cho dù nàng không muốn tha thứ, hắn cũng không còn gì mà hối tiếc nữa. Lão bản không tốt rồi. Giọng nói hoang mang và vô cùng rối loạn của người quản lý đánh gãy suy nghĩ của hắn. Tên Nhậm tiểu tử kia đã đến đây rồi sao? Lăng Tử Trần dập tắt điếu thuốc trên tay, hắn cuối cùng đã xuất hiện. Không phải, có một người con gái đến chơi con hổ ăn tiền, đã thắng hết số tiền bên trong máy móc mất rồi. Đoạn đối thoại này làm cho Lăng Tử Trần hồi tưởng lại một buổi chiều từ đêm nhiều năm trước, cũng có một tiểu cô nương 17 tuổi chỉ biết chơi trò con ăn hổ ăn tiền. Người con gái kia trông lớn nhỏ thế nào? Hắn mở miệng hỏi quản lý, trong lòng dấy lên một tia hy vọng là nàng trở lại sao. Tôi quá kích động cho nên không có nhìn thấy rõ ràng. Quản lý thiếu kiên nhẫn lắc đầu. Mỹ nhân giống như là Nhạc Ức Tâm, chỉ cần liếc nhìn qua một cái là khó có thể dễ dàng quên mất, thậm chí còn có thể khiến đàn ông thất hồn phách lạc. Vậy mà người quản lý lại chỉ có lời đại ý như vậy là sao? Không, nếu là nàng, quản lý hẳn là chỉ cần liếc mắt một cái sẽ nhận ra ngay mới đúng. Vậy thì là ai mới đây? Đưa tôi đến xem. Hắn quyết định tự mình đi một chuyến. Chờ đến khi bọn họ đã đến khu phố con hổ, quản lý suy sụp chỉ vào bãi móc nói. À, người con gái kia nhất định như thế nào đây? Quên đi, Lăng Tử Trần không biết mình nên cao hứng hay là khổ sở. Nếu quả thực là Nhạc Ức Tâm, nàng hẳn là sẽ không nghĩ chỉ thắng một chút như vậy. Nhưng nếu không phải là nàng, vậy ai có thể đủ trình độ để phá giải cơ quan như vậy? 21 điểm. Bản đánh bóng bàn. 21 điểm, đột nhiên chuyển đến một tiếng la thanh thúy của phụ nữ. Bà đắc ý cầm số sắc lu mà lắc lắc mặt mình. Lăng Tử Trần đi qua đi để liếc xem người phụ nữ ấy một cái. Diện mạo của bà có điểm giống Tiểu Tâm. Bà xã, đến lượt anh. Người đàn ông đứng bên cạnh nói dứt lời, đã đem số xu bà đang sở hữu ở trên bàn tròn Rosia đặt toàn bộ vào số lẻ màu đỏ. Bàn tròn bắt đầu chuyển động, quả bóng trắng trên bàn rất nhanh chạy đến, sau đó dần dần giảm tốc độ, khi đó đã hoàn toàn dừng lại. Quả bóng trắng rõ ràng dừng lại ở vị trí số hồng 7. Ông xã, anh vẫn luôn lợi hại giống như trước đây nha. Lúc này Lăng Tử Trần càng cảm thấy kỳ quái, người lập tức đến gần hai người. Thực xin lỗi, xin hỏi hai vị là? Tầm mắt hai người đồng thời chuyển sang trước hắn hắn, khóe miệng còn mỉm cười mang theo chút thần bí. Cháu chính là con của Lăng Khởi, trông cháu cũng không quá giống ba cậu nha, người đàn ông kia nói nhỏ. Bọn họ cự nhiên biết chuyện của phụ thân. Lăng Tử Trần dùng sức hít sâu, bình tĩnh lại cảm kích xúc động. Hắn miễn cưỡng duy trì phong độ hỏi, đúng vậy, tôi là con của Lăng Khởi, không biết hai vị là? Cháu đi hỏi nó thì sẽ biết. Hai người bọn họ đồng thời nhìn hướng sau lưng hắn. Lăng Tử Trần rất nhanh xoay người lại, thấy người nghênh diện mình cư nhiên là Nhậm Khả Ứng. Rốt cuộc anh đã đến đây sao? Lăng Tử Trần khinh khinh dương khóe miệng, hắn quả thật đã mời tới cao thủ, khó tránh khỏi dám lên Long Dương Hào khoe khoang giở trò. Lăng lão bản, lại tái ngộ, đã nhiều năm không gặp, không nghĩ tới anh để ý tới anh Tuấn cao ngất giống y như trước. Không biết vì sao, Lăng Tử Trần ngửi được một cỗ nồng đậm ghen tuông trong lời nói của hắn, nhưng hắn quyết định chuyện đó không đáng được để mình để ý tới. Đúng rồi, Lăng lão bản, mỗi bản đánh bóng bàn trên Long Dương Hào tôi đều đã lãnh giáo qua. Chúng ta vẫn quyết định dùng tòa bài để phân thắng bại, người thua từ nay về sau phải đưa quyền kinh doanh cho thuyền bên kia được không? Lăng Tử Trần nhún vai, làm gì mà hắn phải đáp ứng loại điều kiện này. Xem ra Long Bản không muốn đồng ý, tốt lắm. Như vậy tôi lại mang một điều kiện khác nữa, điều kiện này Lăng Lão Bản nhất định sẽ đáp ứng. Điều kiện hắn nhất định sẽ đáp ứng. Lăng Tử Trần đầu tiên chỉ cười lạnh một chút, nhưng cho đến khi hắn phát hiện ra người đang đi đến bên người của Nhậm Khả Ứng, hắn không khỏi ngây ngốc ngẩn người cả ra. Lăng lão, xin cho tôi giới thiệu với anh một chút, vị này là vị hôn thê của tôi, Nhạc Ước Tâm tiểu thư. Nhậm Khả Ứng nhìn thấy vẻ mặt của hắn xong thì đắc ý sạt sảo nói, Lăng lão bản, đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Nhạc Ước Tâm lộ ra vẻ mặt tươi cười sáng lạn, đưa tay trịnh trọng hướng về phía của Lăng Tử Trần. Lăng Tử Trần thất thần cầm tay nàng, trong phút chốc không biết nên trả lời như thế nào. Lăng lão bản, anh muốn nắm tay tôi đến khi nào? Những lời này làm cho Lăng Tử Trần nhất thời phục hồi tinh thần lại. Nhậm Khả Ứng thừa dịp thắng liên tiếp truy hồi hỏi, Lăng lão bản, điều kiện của tôi là người thắng có thể cùng với bố mẹ, mẹ vợ, vị hôn thê của ta vì làm việc, anh cảm thấy thế nào? Lăng Tử Trần không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Nhạc Ước Tâm. Thì ra đôi vợ chồng kia chính là cha mẹ của Tiểu Tâm, cũng chính là bộ đôi cờ bạc. Cái chính là vì sao Tiểu Tâm lại đính hôn cùng với Nhậm Khả Ứng? Không được, hắn nhất định phải có lời chứng thực từ chính miệng của nàng. Nhậm tiên sinh, tôi có thể nói mấy câu với vị hôn thê của anh được không? Lăng Tử Trần hỏi, xin cứ tự nhiên. Sau khi đã được đồng ý, hắn ra hiệu bảo Nhạc Ước Tâm đi theo hắn đến mặt sau của khoang. Em có còn nhớ rõ nơi này là chỗ nào không? Nhạc Ước Tâm liếc liếc mắt một cái nói xong nhún nhún vai, không nhớ rõ. Tuy rằng căn bản nàng không quên, nhưng mà nàng cũng không cho phép bản thân vì ánh mắt của và giọng nói đầy nhu tình của hắn kia mà nhớ lại, bởi vì tất cả sẽ khiến nàng nhớ lại một thời yêu say đắm của cô gái trẻ ngốc nghếch kia. Mọi việc đều đã sớm trôi qua, ngay cả nhớ lại cũng không nên. Tiểu Tâm, em thật sự yêu Nhậm Khả Ứng sao? Lăng Tử Trần cuối cùng đã đem vấn đề muốn hỏi tư thầy thì đã hỏi thành lời. Hắn nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt của nàng, muốn biết tâm tư thật sự của nàng. Nhạc Ước Tâm một chột dạ cúi đầu, sau đó ngẩng mặt lên cứng cỏi trả đáp. Yêu thì sao, không thương thì sao, anh căn bản không có tư cách để mà quản chuyện của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.